Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 935, dị thứ nguyên chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biện pháp gì? Băng nữ không tình nhiệm nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi. Nếu ta có thể tới tự nhiên có biện pháp trở về, bằng không tới đây trộm đồ còn ý nghĩa gì? Có điều phương pháp này hơi khó. Chu Văn trầm ngâm nói. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đi nhìn yêu thần huyết mạch đồ lục giả thiên linh là của ngươi. Băng nữ nói, ý ta không phải vậy, ngươi cũng biết truyền tống tới nơi này là một chuyện vô cùng khó khăn, ta muốn truyền tống trở về, một mình ta còn có thể thế nhưng mang thêm một người như ngươi, chỉ sợ năng lượng truyền tống không đủ, vạn nhất truyền tống xuất hiện sai lầm, ngay cả tính mạng của ta và ngươi cũng không giữ nổi. Chu Văn mặt nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Băng nữ tự nhiên nhìn ra Chu Văn có mưu đồ, nếu quả thật sự không thể truyền tống tới địa cầu, hắn cũng không nói. Nếu ngươi thật sự muốn đi cái này không phải không có biện pháp giải quyết, có điều ngươi cần phải chịu chút ủy khuất, ta còn một loại không gian khí cụ, ngươi trước tiên có thể tiến vào bên trong, sau đó ta có thể dẫn ngươi đi tới địa cầu. Chu Văn trầm ngâm nói, một chiêu này của ngươi định dùng gậy ông đập lưng ông sao? Băng nữ lạnh lùng nói, Chu Văn mở ra tay nói, ta không có ý nghĩ như vậy, ngươi là khủng cụ cấp cường giả, còn bị một loại không gian khí cụ vây khốn sao? Băng nữ nhìn Chu Văn không nói lời nào, rõ ràng nàng sẽ không đồng ý điều kiện như vậy, Chu Văn bị nàng nhìn có chút sợ hãi, đành phải tiếp tục nói. Được rồi, ta còn có biện pháp thứ hai, có điều biện pháp này hơi khó hơn chút. Nói đi, sắc mặt băng nữ hơi khó coi, dị thứ nguyên sinh vật các ngươi không phải có thể khế ước với nhân loại sao? Ngươi cùng ta ký khế ước, làm thủ hộ giả của ta không thành vấn đề chứ? Chu Văn muốn khế ước tự nhiên không phải loại thủ hộ khế ước mà loại chủ phó khế ước giữa sát ma và ma anh. Băng nữ bĩu một cái nói. Sinh vật có thể khế ước là thủ hộ giả, đó không phải dị thứ nguyên chủng tộc chân chính, bản thân thủ hộ giả là nửa sùng vật nửa dị thứ nguyên sinh vật khác với chúng ta. Chấm, ta đây không còn biện pháp khác. Chu Văn mở tay ra nói. Đem không gian khí cụ của ngươi ra đây cho ta xem một chút. Chu Văn đem hồ lô giam giữ Long Vương Cổ ra, Long Vương Cổ bị nuôi nhốt trong hồ lô trong khoảng thời gian này không được tốt lắm. Thái Tuế coi nó là thành khẩu phần lương thực, đói bụng liền đi vào gặm ăn một chút, mặc dù bản thân Long Vương Cổ có năng lực tự lành khôi phục nhưng nhất định cần năng lượng, mà trong hồ lô lại không có năng lượng cung cấp, toàn bộ năng lượng do bản thân nó tích xúc, hiện tại nhìn Long Vương Cổ có vẻ hơi suy yếu. Chính là cái này, bên trong còn chứa một đầu dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn đem hồ lô đưa băng nữ. Băng nữ tiếp nhận hồ lô nhìn một chút, sau đó nghiên cứu trong chốc lát gật đầu nói. Vậy dùng phương pháp thứ nhất đi, ta tiến vào bên trong hồ lô này, ngươi mang theo ta đến địa cầu nhìn yêu thần huyết mạch đồ lục kia, đến lúc đó giả thiên linh chính là thù lao của ngươi. Tốt, có điều trước đó chúng ta phải trở lại khu vực núi lửa kia, ta và cửu vị yêu hồ thiết lập không gian đánh dấu ở nơi đó, chỉ cần đến không gian đánh dấu kia ta mới liên hệ nàng mở ra không gian truyền tống. Chu Văn nói. Không vấn đề, hiện tại ta có thể mang ngươi tới. Băng nữ nói, trước ngươi nói, ngươi có thể dẫn ta đến gặp đế tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nhớ tới sự tình cửu vị yêu hồ, nếu có thể tốt nhất giúp nàng chuyển lời một thoáng, miễn sau này trở về không lời nào nói. Có thể, có điều ngươi khẳng định muốn đi sao? Băng nữ giống như cười mà không phải cười hỏi, có gì không ổn sao? Chu Văn hỏi, cũng không có gì không ổn, có điều bị trí đế tân, là dị thứ nguyên thế giới chân chính, hoàn cảnh không an toàn như nơi này, sử thi sinh vật đến tư cách sống sót còn khó. Băng nữ nói, ta có thể biến thân thành thần thoại sinh vật không thành vấn đề chứ. Chu Văn suy nghĩ một chút nói, có thể, băng nữ khẽ gật đầu, đến chỗ đế tân cần thời gian bao lâu? Chu Văn sợ hãi cần thời gian quá lâu, bỏ lỡ thời gian trở về. Hiện tại các kỳ hạn 36 tiếng còn lại bao nhiêu? Vị trí đế tân không khó đi, có giả thiên linh tương trợ, thân thể của ngươi nếu chịu được hoàn cảnh dị thứ nguyên, chỉ cần một giờ đủ trở về. Băng nữ suy nghĩ một chút nói, vậy đi đi, không làm tốt chuyện này, ta trở về cũng không có cách nào hướng cửu vị yêu hồ giao phó. Chu Văn kỳ thật cũng muốn gặp vị bạo quân trong truyền thuyết kia. Dù sao thanh danh vị bạo quân ca trong lịch sử đông khu quá mức hiển hách, nói thiên cổ đệ nhất bạo quân cũng không đủ. Nếu quả thật còn bạo quân như vậy còn sống trên đời, Chu Văn thật sự muốn tận mắt xem, hắn rốt cuộc như thế nào. Tốt, người tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm đến dị thứ nguyên, hoàn cảnh nơi đó sẽ gây ra ảnh hưởng phi thường cường liệt đối với thân thể ngươi. Băng nữ nhắc nhở, ta dùng thân thể biến dị yêu mẫu bối có thể đi qua. Chu Văn nói, được, băng nữ không lại nói cái gì, lần nữa khủng cụ hóa, sau đó hướng đi giả thiên linh, đưa tay đem nó cầm lên, sau đó rung 3 lần. băng bảo rung động dữ dội, so với hai lần trước phải mạnh mẽ nhiều, nhưng hắn có rõ ràng cảm giác được năng lượng không gian truyền tống, đáng tiếc mệnh hồn tân kỳ nguyên của hắn đã tấn thăng hoàn mỹ thể, không cách nào tiếp tục tăng lên. Chu Văn dùng thân thể yêu mẫu bối lơ lửng trên không gian, chờ đợi thời khắc truyền tống đến dị thứ nguyên. Thời điểm băng bảo dừng lại, Chu Văn đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng truyền đến, thân thể hắn tựa như nhận cường lực nam châm hấp dẫn, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cong, Chu Văn tầng tầng đâm vào băng trên mặt đất, trên thân tựa như sơn nhạc đè ép, vô luận hắn dùng lực thế nào, thân thể yêu mẫu bối vô phương động đậy. Đồng thời hắn còn giác tâm thần rung động, linh hồn tựa hồ bị một loại lực lượng nào đó áp bách khiến người ta cảm giác vô cùng lo lắng, tựa như có một tồn tại kinh khủng ở mỗi góc ở thế giới này. Tại sao lại như vậy? Tại sao ta lại không động đậy? Chu Văn một bên hỏi băng nữ. Băng nữ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nói. Ta đã sớm nói với ngươi, sinh vật nhân loại các ngươi gọi là thần thoại bên trong dị thứ nguyên thế giới, chỉ là tồn tại thấp nhất, mặc dù biến dị yêu mẫu bối đặc biệt nhưng nó chỉ là một loại thần thoại sinh vật mà thôi, trên địa cầu nó tồn tại như thần, thế nhưng bên trong dị thứ nguyên, nó chỉ là Lam Ngao, ngươi thấy Lam Ngao có thể bước đi sao? Chu Văn lập tức yên lặng, băng nữ rõ ràng đã sớm biết sẽ có loại hậu quả này, cố ý muốn trêu tức hắn. Từ nơi này đến chỗ đế tân còn mười mấy dặm, ngươi xác định muốn đi sao? Băng nữ đùa cợt nhìn Chu Văn nói, dĩ nhiên đi tại sao lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn cắn răng, hủy bỏ yêu mẫu bối biến thân. Chẳng qua trong tích tắc Chu Văn cảm giác thân thể mình như dưa hấu bị đè nát, nội tạng muốn tuôn ra ngoài. Trước lúc thân thể như nổ tung, Chu Văn sử dụng thần thoại nguyên khí kỹ yêu long chân thân, biến thân đồng thời để hắc ám y sư phụ thể, gia trì lực lượng cho hắn cuối cùng đứng vững dưới áp lực kinh khủng kia. Chu Văn vuốt mồ hôi lạnh trên trán một cái, vừa rồi trong chớp mắt hắn thật sự cơ hồ cho rằng thân thể muốn bạo cách trương.